Không ai nổi giận, mọi người yên lặng suy nghĩ trong vài phút, vô song. Ngư mở mồm nói trước tiên, càng lúc càng ca, CSTH, CS, ta thích trò chơi này, quá, cách chương.